Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Thiên Đạo Tiến Hóa. Vô lượng công đức, Bất Chu Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Trừ Dương Tam Dương cùng Hậu Thổ Tôn Thần, sợ là không có người sẽ biết. Cái kia khủng bố vô hạn, mênh mông bát ngát thiên uy, lần thứ nhất hiển lộ với đại hoang chư thần trước mặt. Thiên đạo quyền hành uy nghiêm, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người triển lộ, vừa xuất thế, liền chư thần sợ hãi, chúng sinh sợ hãi, như là một thanh lợi kiếm, treo với chúng sinh đỉnh đầu. Chư thần mặc dù chưa từng nhìn thấy thiên phạt, nhưng lúc này nhìn thấy treo với Bất Chu Sơn trên không cái kia huyết hồng sắc lôi điện. Trong lòng tự nhiên sinh ra đã biết, hiểu được thiên phạt ý nghĩa. Đông Hải, Tổ Long cũng theo đó biến sắc, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Tổ Long lúc này cùng Phượng Tổ đồng dạng, cầu nguyện ngày đó phạt không có quan hệ gì với Kỳ Lân Vương. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình không có khống chế, không khỏi thật là đáng sợ. Loại này thiên phạt, sợ là chỉ có thánh nhân mới có thể vượt đi qua. Tổ Long lòng vẫn còn sợ hãi ngồi ở chỗ đó, trong mắt tràn đầy kinh dị chi sắc. Tại cách đó không xa, lão quy trong tay mai rùa thượng thiên cơ một mảnh hỗn loạn. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Thiên phạt xuất thế, đại hoang sợ hãi, đáng tiếc, cái này nhân quả là Bất Chu Sơn nhân quả, mà không phải thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân quả. Thiên đạo liền xem như thế nào tức giận, cái này nhân quả cũng không tính được Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Huống hồ, mặc dù cướp đoạt thiên đạo 129.600 năm tạo hóa, nhưng là, lại cũng đáng được, lại cũng đáng được. Đối với thiên đạo đến nói, không lỗ, Dương Tam Dương thấp giọng nói, thiên đạo bất quá là bởi vì bị làm tức giận tôn nghiêm. Sở dĩ ra vẻ thanh thế mà thôi, đây là một lần cảnh cáo. 129.600 năm tạo hóa, đối với Dương Tam Dương đến nói mặc dù là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng, nhưng đối với không biết vượt qua nhiều ít cái ức vạn năm đến nói thiên đạo, chỉ là một cái nhỏ đến không thể nhỏ số lượng. Chỉ thế thôi, bây giờ trừ bỏ cái này Bất Chu tâm, thiên đạo đồng dạng vượt qua ước vạn năm, lại có thể tích lũy hai lần nội tình, tổn thất bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng thiên uy không thể mạo phạm, nhất định phải làm ra thế sét đánh lôi đình, chấn nhiếp đại hoang chúng sinh, vô cùng mênh mông công đức giáng lâm. Ngưng tụ làm thực chất công đức, đến tột cùng có bao nhiêu? Dương Tam Dương tính toán không ra. Lúc này Thái Thượng Pháp tướng xuất thủ, cái kia vô cùng mênh mông công đức đều vì đó thôn phệ, hóa nhập thể bên trong, tại ngực dựng dục thứ gì? Thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, đại thiên thế giới ảm đạm phai mờ, đều bị cái kia công đức kim hoa bao phủ. Dương Tam Dương thành thánh công đức, không kịp nổi trong cái này vạn nhất, hơn nữa, còn là liên tục không ngừng công đức, thiên đạo không ngừng tiến hóa, Dương Tam Dương công đức liền sẽ tăng trưởng, hắn vì thiên đạo trừ u ác tính, ngày sau thiên đạo mỗi tiến hóa một phần, Dương Tam Dương liền có thể được chia một tia khí số, cần biết lấy thiên đạo vô lượng lượng sức tính toán. Cho dù Dương Tam Dương phân đến công đức chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng cũng không chịu nổi tích lũy tháng ngày, mãn thiên lôi phạt bị công đức kim quang tiêu mất, sau đó đại thiên thế giới khôi phục bình tĩnh, phảng phất trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác, chỉ là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, lúc này lại dồn dập biến sắc, từng đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, trong lòng đều có tính toán. Ngọc Kinh Sơn Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn xem Bất Chu Sơn phương hướng, một lúc lâu sau mới mang theo một cỗ đại cha tử vì. Thét dài kỳ quặc nói, làm cái quỷ gì nha, ta cái ai ra, thần mã đồ chơi, hiện tại đại thiên thế giới, càng ngày càng để người xem không hiểu. Biết số trời thuận nghịch, không có người sẽ so với hắn hiểu rõ hơn thiên đạo biến thiên. Lúc này Bạch Trạch trợn mắt hốc mồm, đại hoang thế giới chúng sinh thời gian sợ là không dễ chịu. Theo thiên đạo không ngừng tăng cường, bao phủ chi lực càng ngày càng mạnh, hết thảy đều tại trong tính toán. Muốn thành thánh càng là khó như lên trời. Cái này cây bắp đùi, nhìn đến lão tổ ta là muốn ôm chặt. Tương lai đại hoang thế giới càng thêm sâu không thể. Thiên đạo tiến hóa tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hoàn thiện. Bạch Trạch thấp giọng cô, thiên đạo tiến hóa tựa như là cơ giới hóa chế tác người máy, nương theo lấy chế tạo ra người máy càng nhiều, giúp đỡ cũng càng nhiều, chế tác tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đây cũng không phải là 1+1=2, mà là hiện ra lập phương tình thế. Tương lai thiên đạo biến ảo khó lường, nếu không thể vào lúc này chứng đạo thành thánh, lại muốn đuổi theo thiên đạo diễn biến tốc độ, căn bản chính là không thể nào. Chỉ có lúc này chứng đạo, cùng thiên đạo hòa làm một thể, mới có thể chân chính nắm chắc thiên đạo đại thế biến hóa. Dương Tam Dương nội thị trong cơ thể thiên võng, nhà mình trong cơ thể thiên võng phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Cái này một loại biến hóa hắn nói không rõ ràng, tinh mịn vô tận pháp tắc xen lẫn diễn sinh, không ngừng xoay quanh thay đổi, khiến cho toàn bộ thiên võng tựa như tiến hóa thành một cái ngọc điệp. Thiên võng mặc dù liền trong cơ thể hắn, nhưng là hắn cũng đã xem không hiểu thiên võng tiến hóa. Chỉ có nhà mình mấy đạo thánh nhân pháp tướng chủ động dung nhập thiên võng bên trong, không ngừng nghiên cứu tính toán thiên võng biến hóa. Loại này vĩ lực không phải thánh nhân không thể tính toán, nương theo pháp tướng thôi diễn A-di-đà thuế biến tốc độ, lại đang không ngừng lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ tăng nhanh. Thiên đạo tiến hóa, đối với bình thường chúng sinh đến nói, chính là may mắn, nhưng đối với nghĩ phải cầu được trường sinh bất tử hạng người đến nói, trường sinh bất tử càng ngày càng khó. Đại hoang thế giới đã phát sinh biến dị, nương theo lấy nội tình tăng cường, đã vượt ra khỏi đại thiên thế giới phạm trù, hướng về một cái khác không thể dự đoán trên đường mau chóng đuổi theo. Hư không vặn vẹo, bất chu tâm hiện lên ở trước mắt. Dương Tam Dương lúc này đã rửa sạch lò bát quái, đã sớm tắm rửa tịnh thân, một sợi đốt hương chậm rãi lượn lờ, lò bát quái cái nắp bay lên, cái kia bất chu tâm trực tiếp rơi vào trong đó. Dương Tam Dương trong tay diệu quyết thay đổi, một sợi chân hỏa tự lò bát quái bên trong cuốn lên. Lục đinh lục giáp tiên thiên thần hỏa không ngừng thiêu đốt. Ngọc Như Ý tế luyện, không cần hắn động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng đã luyện hóa bất chu tâm. Chỉ cần điều khiển bất chu tâm, mượn nhờ lò bát quái lực lượng thuế biến liền có thể. Căn bản là không dùng đến hắn đi chủ đạo. Cảm ứng đến bất chu tâm, tại hạch tâm bên trong, đứng thẳng một hỗn độn mông lung phôi thai. Trong phôi thai có một 4 tuổi tả hữu tiểu nhi ngồi xếp bằng. Tiểu nhi sắc mặt uy nghiêm, đỉnh đầu trói buộc một ngọc quan, ngực hỗn độn chi khí mông lung, tựa hồ tại dựng dục cái gì khó lường chí bảo. Đây là thánh nhân thân thể, chân chân chính chính thánh nhân thân thể. Mặc dù chỉ là 4 tuổi tiểu nhi, nhưng cũng vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chỉ là chẳng biết cái này tiểu nhi khi nào mới có thể phá thai mà ra. Đến lúc đó sợ là có thể trực tiếp lập địa thành thánh, từ hư ảo hóa thành chân thực. Dương Tam Dương đáy mắt lộ ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Bất chu sơn tâm như vậy nghịch thiên chi vật, cho Dương Tam Dương tìm kiếm đường tắt, trực tiếp một bước lên trời cơ hội. Lục đinh lục giáp thần hỏa kém một bậc, muốn luyện động bất chu tâm, mặc dù có Nguyên Thủy pháp tướng tương trợ, nhưng cũng vẫn như cũ vô cùng khó khăn. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tự lò bát quái trước đứng người lên, vây quanh lò bát quái chậm rãi chuyển động, nghĩ phải nhanh luyện chế ngọc như ý. Còn cần tại hỏa diễm trên thân Hạ Văn Chương, cái này có thể là chân chân chính chính bất chu tâm. Không thể dự đoán chí bảo, căn bản cũng không phải là có thể luyện động, liền liền thiên đạo cũng vô pháp làm sao mảy may. Khó a, hoặc là có cực kỳ cường đại thiên hỏa, hoặc là liền muốn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng cố gắng. Ta đại khái là không giúp đỡ được cái gì. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, Đông Hải Quy thừa tướng nhìn lên trời bên cạnh dị tượng tiêu tán. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, lão tổ, cái này Kỳ Lân tộc không thể không đề phòng a. Tổ Long sắc mặt âm trầm, giảm thấp xuống cuống họng, sự tình lần này, lão tổ thấy thế nào? Năm đó mà tổ nói Kỳ Lân Vương được siêu thoát chi bảo. Vốn là ta là không tin. Nhưng bây giờ, Quy thừa tướng thấp giọng nói, không thể không tin. Tổ Long ánh mắt khẽ động, làm sao nói, sợ là Kỳ Lân Vương thăm dò siêu thoát bí mật, muốn siêu thoát thiên đạo quản thúc, sở dĩ xước lấy thiên phạt, Quy thừa tướng thấp giọng nói. Cần biết, liền liền thần ma đại kiếp, đều chưa từng có thiên phạt giáng lâm, bây giờ làm sao đột nhiên liền có thiên phạt rồi. Lời ấy có chút đạo lý. Tổ Long nghe vậy ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía thời gian trường hà. Người ta chung quy là chậm một thời đại. Nếu như nói thần ma đại kiếp trước đó, thiên đạo dung không được chư thần, nhưng lại còn có thể chứa đựng được ta hung thú bộ tộc. Như vậy lần này thiên đạo biến thiên, ta đã nhận ra ràng buộc, trói buộc, thiên đạo sợ là dung không được ta tam tộc. Trung quy là chậm một cái thời đại. Lúc này chính là đại kiếp mạt, kỷ nguyên mới bắt đầu. Nếu có thể xả thân đánh cược một lần, chưa chắc không có cơ hội sửa đổi số trời. Quy thừa tướng thấp giọng nói, khó a, Kỳ Lân Vương cũng tốt, Phượng Tổ cũng được, đều là một nhân kiệt đương thời, há lại là dễ dàng như vậy đánh bại. Tổ Long ánh mắt lộ ra chỗ có chút suy nghĩ ánh sáng. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương có lẽ không có cơ hội. Nhưng Lão Tổ chưa hẳn. Lão Tổ Long Châu, thế nhưng là cùng chấp phù. Đừng có nói lung tung, miễn cho tiết lộ thiên cơ. Tổ Long nghe vậy biến sắc, bỗng nhiên đánh gãy Quy thừa tướng. Vâng vâng vâng, Lão Thần lỡ lời. Quy thừa tướng một cái cơ linh. Chỉ là cái kia chấp phù không tìm về được, chung quy là một cái hậu hoạn, cái kia các loại bảo vật, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hỏa thần địa bàn đã bị lôi kéo nhập vô tận hư không. Bằng ta lúc này đạo hạnh, muốn tìm được hỏa thần địa bàn, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Tổ Long lắc đầu, đợi ta chứng thành đại la bước thứ ba, có lẽ có thể nếm thử một phen. Trước mắt còn cần trước tra rõ ràng bất chu sơn dị biến nơi phát ra. Còn cần suy nghĩ một phen Kỳ Lân Vương đến cùng đang tính kế cái gì. Hắn đến tột cùng có hay không siêu thoát chi bảo. Tổ Long thấp giọng nói. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc Phượng Tổ trong tay vuốt vuốt Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ. Nghe nói Trung ương thú thổ hạnh Hoàng Kỳ bị đại bàng cuốn đi rồi. Có thể từng tìm tới đại bàng tung tích. Nghịch tử này mất tích có chút thời đại. Ngày hôm trước đại bàng đưa tới thư tín, nói là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về trở lại. Khổng Tước thấp giọng nói. Đại bàng nói hắn bị người ám toán. Ô, Phượng Tổ nghe vậy sững sờ. Lấy thực lực của hắn, ai có thể tính toán hắn? Chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ? Hắn nói không rõ ràng, chống chỗ thấp, giọng nói. Người trong bóng tối đi bất chu sơn đi một lần, Phượng Tổ nhìn về phía Khổng Tước. Khổng Tước nghe vậy sững sờ, lập tức thấp giọng nói. Kỳ Lân tộc lúc này tất nhiên thần hồn nát thần tính. Nghĩ muốn đi tìm đầu mối gì, sợ là khó càng thêm khó. Không sao, ít nhất cũng phải cho Kỳ Lân tộc một chút áp lực. Vì muội muội của ngươi trợ uy. Đúng rồi,